Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, trang 3. Thiên dịch lâu trung nữ nhân muốn so nam nhân khổ nhiều, nhưng mà đây đều là chuyện phát sinh phía. Sao, ở thiên dịch lâu không có cháy, thứ 6 nhậm lâu chủ không có vô cớ tử vong phía trước. Dịch Linh Lung đều hẳn là chỉ là một cái bình tĩnh trầm ổn sát thủ. Vì bắt trước hảo nhân vật này, Hoa Vinh Nguyệt không thể không tàn nhẫn tiếp theo phiên làm việc cực nhọc sạch sẽ thể diện đến. Thậm chí sẽ làm người thường sinh ra khoảng cách cảm quần áo cùng trang điểm. Thời thời khắc khắc tiểu tâm cẩn thận, thậm chí đem yêu cầu chú ý sở hữu sự tình đều rậm rạp ghi tạc cánh tay thượng. Làm người làm việc khi ghi nhớ ít nói nhiều làm, người quen cũng chỉ nói ba phần. Đại khái 2 tháng trước, nàng rốt cuộc chờ tới rồi một cái cơ hội, thiên dịch lâu ở lịch sử tiết điểm thượng có một lần quan trọng sự kiện, đó chính là thiên dịch lâu cháy, lão lâu chủ tử vong, khống chế sát thủ cổ trùng đều ở lâu chủ trong tay. Nguyên bản quỹ đạo thượng Dịch Linh Lung đến chết đều không có rời đi thiên dịch lâu. Hoa Vinh Nguyệt lựa chọn cùng Dịch Linh Lung hoàn toàn bất đồng. Nàng thừa dịp biết trước ưu thế trước tiên ngồi canh lấy về cổ trùng. Sau đó xa chạy cao bay. Kết quả không biết vì sao đã bị ngoại giới truyền thành giết chết lâu chủ người. Này đều náo loạn. 2 tháng, nàng không nghĩ tới lần này sự thế nhưng sẽ nháo ra lớn như vậy tiếng gió. Giang hồ đến bây giờ còn không có an ổn. Khi nào mới có thể bình ổn xuống dưới? Bởi vì không biết có thể hay không bị vạch trần thân phận. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt không thể không đem người này tiếp tục sắm vai đi xuống. Vinh Nguyệt, sáng nay nha môn người tới nói khả năng sẽ có người lại đây nhìn xem này một mảnh trị an. Ngươi đừng loạn đi, đãi ở y quán liền hào. Tề đại phu sáng sớm đối Hoa Vinh Nguyệt nói, nha môn người tới. Sẽ bị phát hiện sao? Hẳn là sẽ không. Dịch Linh Lung tuy rằng thanh danh bên ngoài, nhưng là ở tẩu hỏa nhập ma trước. Gặp qua nàng diện mạo người không nhiều lắm. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút. Qua sẽ vẫn là do dự mà đáp ứng rồi. Chương 2 Tề đại phu thần kỳ thể chất sơ hiện thay đổi Dịch Linh Lung vận mệnh, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền rời xa giang hồ. Nếu có thể nói, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí không muốn cùng giang hồ nhắc lên một đinh điểm quan hệ. Cho dù nàng đời trước xem biến đủ loại võ hiệp tiểu thuyết, Dịch Linh Lung cả đời ký ức nàng đều có. Thể, hồi phóng, thậm chí có thể ở trong đầu một lần nữa mô phỏng. Phảng phất người lạc vào trong cảnh, này đồng thời cũng gia tăng nàng trong đầu một cái ý tưởng vô luận như thế nào. Cũng không cần đi Dịch Linh Lung đường xưa, nhưng là hôm nay lại đây người này vẫn là làm Hoa Vinh Nguyệt hơi kinh ngạc một chút, đương nàng lần đầu tiên ở trong hiện thực thấy Nhan Thịnh thời điểm. Nàng sửng sốt ước chừng 2 giây, mãi cho đến đối phương đối nàng lộ ra có chứa dò hỏi ý vị ánh mắt khi. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, ngủ trước cửa sổ nhất định phải nhắm chặt. Trên đường gặp được kỳ quái người trước không cần trở về. Tốt nhất đi nha môn. Nhan Thịnh đối Hoa Vinh Nguyệt công đạo một ít phòng thân thủ đoạn. Trộm quan sát đến nàng biểu tình. Trong lòng không cấm có như vậy một ít ảo não. Là chính mình biểu tình quá mức nghiêm túc đem người khác cấp dọa tới rồi sao? Hoa Vinh Nguyệt xoay người lại. Dùng bình tĩnh biểu tình che giấu chính mình ở nhìn thấy Nhan Thịnh trong nháy mắt kia xuất hiện. Một ít ảo giác, trong không khí phảng phất có một cây đao thẳng tắp xỏ xuyên qua nàng ngực. Nàng thậm chí ngửi được huyết tinh khí vị. Đồng thời, nàng còn nghe thấy được 2 thanh âm. Trong đó một cái hẳn là chính mình thân thể này phát ra tới. Đau a a a. Nàng nghe thấy thân thể này kêu tê tâm liệt phế. Huyết. Ta chính mình huyết, a a a. Tạm thời không có thể đem hắn giết chết. Lãnh khốc thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ta yêu cầu người tới hỗ trợ. Càng nhiều người, đời trước Dịch Linh Lung chính là như vậy chết. vây sát Dịch Linh Lung không ngừng là một ít giang hồ nhân sĩ, còn bao gồm một ít lục phiến môn người. Ngay lúc đó thống lĩnh chính là trước mặt cái này, đối với người thường cùng giang hồ yếu phạm. Vị này thanh minh bên ngoài thống lĩnh rõ ràng có bất đồng thái độ. Giờ này khắc này hắn đối mặt Hoa Vinh Nguyệt thời điểm muốn ôn hòa nhiều. Nhưng là hiện tại, đối phương hiển nhiên còn không có bò đến thống lĩnh vị trí, Tề đại phu không ở sao? Nhan Thịnh hỏi một câu, xem ra hắn cùng Tề đại phu hẳn là nhận thức, theo ta một người. Hoa Vinh Nguyệt từ trong ảo giác, phục hồi tinh thần lại. Cái này làm cho nàng nhớ tới giờ này khắc này nàng không phải cái kia bị người giết chết Dịch Linh Lung, chỉ là cái tiểu học đồ. Tề đại phu làm ta ký lục một chút hôm nay lại đây người bệnh. Đem bọn họ bệnh trạng viết xuống tới. Mấy cái yêu cầu lại đây lấy dược người bệnh cũng đều công đạo cho ta, liền ngươi một người. Nhan Thịnh trên mặt rõ ràng lộ ra kinh ngạc, bởi vì hắn thực hiểu biết Tề đại phu người này, nếu không phải thực tín nhiệm một người, hắn là sẽ không đem cửa hàng trực tiếp ném cho người này. Xem ra Tề đại phu chiêu một cái rất không tồi đồ đệ. Hoa Vinh Nguyệt đối với Nhan Thịnh khích lệ, cũng chỉ có thể cười cười. Nàng trước mắt ảo giác cùng hiện thực vẫn luôn ở không ngừng đan xen. Hai loại hoàn toàn bất đồng hình ảnh tựa như đối lập đồ giống nhau. Quá thần kỳ, Nhan Thịnh thủ hạ lật xem y quán chữa bệnh ký lục. Tìm kiếm gần nhất có hay không cái gì kỳ quái người tới khám bệnh thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt ở đại đường uống lên ly trà ngồi xuống tĩnh một hồi. Làm chính mình đối mặt Nhan Thịnh khi đừng lại có cái gì không thích hợp địa phương, vừa mới cái kia. Ảo giác xác thật tới đột nhiên. Nhưng là đối nàng bản thân lại không có gì nguy hiểm, cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác đau. Nếu hình dung lên, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy kia hẳn là một loại nhắc nhở, một loại đối với vận mệnh nhắc nhở. Này không phải một cái tốt tin tức. Nàng nhưng không nghĩ lại nhìn thấy Dịch Linh Lung đời trước gặp qua người. Người rất tò mò giang hồ là bộ dáng gì sao? Nhan Thịnh đột nhiên nói đến. Uống trà Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt. Tiếp theo chiều Nhan Thịnh tầm mắt nhìn qua đi. Trên bàn đôi mấy cái thoại bản. Có ghi kiếm thánh chuyện xưa. Có ghi ân oán tình thù. Tất cả đều là viết giang hồ. Bất quá mấy thứ này thoạt nhìn đều cùng vẻ mặt ôn hòa ăn mặc thể diện Hoa Vinh Nguyệt không quan. Hề, ta đối giang hồ kỳ thật không có gì hứng thú. Hoa Vinh Nguyệt nói phát ra từ phế phủ, những cái đó thư kỳ thật là Tiểu Liên, Diệp Công thích rồng thôi. Huống hồ nàng đối với cái này xác thật là không am hiểu. Chỉ có thể nói là vì sinh hoạt miễn cưỡng quen thuộc mà thôi, Nhan Thịnh hiểu rõ gật gật đầu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này vẻ mặt nghiêm túc nam nhân thật nhạy bén a, nàng hồi ức. Chính mình thấy cái kia ảo giác. Man điên khùng một cái hình ảnh, gào giống tiếng người toàn bộ đều là thống khổ, một bộ đánh mất lý trí cảm giác, nữ nhân vì tình yêu, xác thật dễ dàng lâm vào cuồng loạn nông nỗi. Hết chương.